Thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 44, hành trình kiếm việc 3, góc chuyện audio.com. Hả, hắn bất ngờ, đi kiếm việc làm thêm versus tôi đi. Đi mà, hết money error, bờ ly, mắt nó long lanh, sao cô ca tự đi đi. Hắn, hát có đi ca thì bảo, nó xoăn tay áo lên, dạ đi, hắn, rồi let go, nó. Để tôi đi tính tiền cái cô đi ra ngoài TAC đi. Hắn, của cậu và bạn gái cậu là 5.800.000 ạ, anh nhân viên cầm hóa đơn đưa cho hắn. Hả, anh nói gì cơ, hắn như ca tin vào lỗ tai MK. Dạ là 5.800.000 ạ, hai người ăn khá là nhiều món mà toàn là món bổ dưỡng ca, chắc là vợ hay bạn gái của cậu đang có bầu đúng ca, xin chúc mừng nha. Người phục vụ đó nói tỉnh bơ. À, không đâu, anh hiểu lầm rồi. Hắn cạn lời vơ sớ xanh phục vụ R cũng móc tiền đưa cho Metea. Sau đó hắn bắt đầu công việc tìm chỗ làm thêm cho nó. Trời thì nắng đường thì dài người thì ca một xu dính túi. Số tiền còn lại bây hát chỉ còn 22k. Nguồn sống hiện hát của nó là hắn. Tụi nó đã đến rất nhiều nơi nhưng người thì bảo. Chủ chị tìm đờ xin người rồi em ơi. Quán em chỉ tuyển trai ưu tiên đẹp thôi ạ, giống anh kia chẳng hạn. Một thằng bóng lộ lên tiếng rồi chỉ qua hắn. Đủ người rồi, biến đi dùm cái, gặp gái đẹp là hết ưa. Một bà cô lên tiếng. Dạ quán em chỉ tuyển những người có vòng một ấy ấy chút ạ, còn chị thì hơi. Chủ quán của một quán cà phê lên tiếng. Ở lép thì nói đại đi, úp mở chi nữa. Ca phải chế lép đâu nhá, chỉ là mấy người hơi bự hơn tôi một chút hoi hiểu chưa? Mà nè tôi ca có lép đâu nha, tin tôi vạch cho coi ca đang nói chuyện giữa chừng thì bị hắn bịch miệng lại xách nách đi. Để nó đây hồi ca PK nó còn làm ra chuyện tài TRG nữa. Cuối cùng hắn kéo nó vài một quán cà phê. Anh làm cái gì Z hả? Anh phải để tôi đòi lại công bằng cho những đứa con gái giống loli như tôi chớ. Nó nói xối xả vào mặt hắn. Nè nha tôi giúp cô đi kiếm việc làm rồi hát chửi tôi hả? Hắn, à cho. Hỏi, quý khách đây đang kiếm việc làm hả? Một giọng nói ca rõ của ai phát lên. Úp, ca phận sự phắn dùm đi. Nó ca thèm đếm xỉa gì tới người đó quay qua tiếp tục cuộc đấu khẩu versus hắn. À chủ chúng tôi đang tuyển nhân viên đó ạ. Người phục vụ đó nói tiếp. Liên quan tới nhau à, rồi sao, hả? Thật không? Nó reo lên. Vâng, thật ạ. Người phục vụ đó hết hồn. Tiêu chuẩn ở đây thế nào, có cần vòng một to ca, nó. À, dạ, ca, sao cũng đờ si nhận ạ, chỉ cần chăm chỉ là đờ si. Người phục vụ đó nói. T, G đang hát này tối T. G khỏi. Đăng nha, cách chương.